Cực phẩm thiên kiêu, chương 31, tiểu mẫn nhập đội. Góc truyện audio.com. Lần này trận thi đấu phố vũ nhân vật lớn nặng ký chính là Tiêu Văn Nghi. Mà cô ấy lúc này vậy mà cứ theo Dương Hiểu Đông cùng đi. Điều này làm cho các giám khảo còn lại đưa mắt nhìn nhau. Loại cục diện này là bọn họ chưa từng nghĩ tới. Bất quá, đối phương rời đi bọn họ cũng bất lực. Dù sao đối phương vô luận là quyền lực, địa vị, tài lực cũng cao hơn hẳn bọn họ. Cho nên dù cho bọn họ có ý kiến cũng không có cách nào. Dưới đài là tiếng la rung trời. Tên Dương Hiểu Đồng vang vọng toàn trường. Mà tất cả người xem trên mặt đều mang theo tươi cười hưng phấn. Trận thi phố vũ lại tiếp tục tiến hành. Thế nhưng mọi người cũng đều hiểu vũ hội này cũng là biểu diễn của Dương Hiểu Đồng. Bọn họ cũng không tin còn gặp được một biểu diễn có thể cùng cô cùng so sánh. Hội trưởng hội học sinh, khóe miệng ở co quắp, vốn đang vì Dương Hiểu Đồng lo lắng. Thế nhưng bây giờ là thật nên vì 16 thí sinh còn lại lo lắng. Hắn những lời nói ra đều bị thanh âm dưới đài bao phủ. Lần này thi đấu tuyệt đối là lần thi đấu tổ chức khó khăn nhất của hắn từ trước tới nay. Hậu trường, Dương Hiểu Đồng nhìn Tiêu Văn Nghi ở sau lưng đuổi theo không bỏ. Lộ ra tươi cười bất đắc dĩ Tiêu tiểu thư. Rất cảm tạ hảo ý của cô. Thế nhưng ta thực sự sẽ không tham gia. Tiêu Văn Nghi đối với lời nói ra của Dương Hiểu Đồng làm như không thấy. Dương tiểu thư, cô nghe tôi nói. Cô vũ đạo thực sự rất có thiên phú. Vừa rồi biểu diễn tôi thừa nhận mình nhảy không được cảm giác của cô. Chỉ cần cô tham gia, đãi ngộ có thể thương lượng một chút. Mọi chuyện đều tốt, cô nhất định sẽ trở thành sao sáng quốc gia chúng ta. Nga, không, là vũ công siêu cấp thế giới. Tiêu Văn Nghi càng nói càng kích động. Tựa hồ đã nghĩ tới cảnh tượng sau này ở sân khấu quốc tế Dương Hiểu Đồng đại tỏa ánh sáng màu. Nhìn cô ta vẻ mặt khát khao, Dương Hiểu Đồng chỉ có thể xấu hổ cười ư ta không nghĩ ở phương diện này phát triển tiền đồ. Ta còn có chuyện chính mình cần làm, vũ đạo chỉ là một yêu thích của ta mà thôi. Tin tưởng so với ta nhảy tốt còn có rất nhiều, cho nên cô thật không nghĩ tới sẽ gặp phải Tiêu Văn Nghi à. Hơn nữa cô cũng không phải người yêu thích vũ đạo như vậy. Thậm chí thành si, kia bất quá loại người này là không có các loại tâm cơ gì. Hoàn toàn là xuất phát từ lòng yêu tài. Cho nên cô mặc dù sẽ không tiếp nhận thỉnh mời của Tiêu Văn Nghi. Thế nhưng đối với cô ấy, người này có rất có thiện cảm. Sẽ không, vũ công yêu tú giống cô như vậy. Tuyệt đối là trăm năm khó gặp được một. Cô nếu như không tham gia thì thật là đáng tiếc. Có cô. Đội quốc gia của chúng ta nhất định sẽ có học sinh trên diện rộng. Dương Hiểu Đồng lúc này mới chú ý tới Tiểu Mẫn bên cạnh trong mắt Tiêu Văn Nghi. Nhìn lóe ra kích động, hoang mang, nhiều hơn là hâm mộ cùng với thần sắc khát vọng. Đúng rồi, Tiểu Mẫn là người nhiệt tình với vũ đạo như vậy. Nếu như cô ấy có thể được Tiêu Văn Nghi thưởng thức, nàng ở trên con đường này sẽ có phát triển càng rộng thành ngôi cao. Hoặc là sẽ thực hiện được mộng tưởng của cô ấy đi. Nghĩ tới đây, Dương Hiểu Đồng vừa truyền, nói, cô cảm thấy Lý Hy Mẫn biểu diễn thế nào? Tiểu Mẫn là bạn tốt của cô tự nhiên hy vọng có thể dùng lực lượng của chính mình trợ giúp cho Tiểu Mẫn. Tiêu Văn Nghi nghe thấy Dương Hiểu Đồng nói, trong đầu hiện lên thân ảnh kia, chật gật gật đầu không tệ, nhảy cũng rất tốt, Tiểu Mẫn nhảy vũ đạo cũng có tiêu chuẩn nhất định. Hơn nữa theo màn biểu diễn đó, cô có thể nhìn thấy Tiểu Mẫn đối với vũ đạo rất nhiệt tình. Bất quá cùng Dương Hiểu Đồng so thì chênh lệch rất lớn, cô hỏi cái này làm cái gì? Làm cho cô ấy theo cô học tập thế nào? Dương Hiểu Đồng tin chỉ cần cho Tiểu Mẫn cơ hội, cô ấy nhất định sẽ nỗ lực phi thường, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Vì sao? Dương Hiểu Đồng tại sao muốn đề cử Tiểu Mẫn? Hơn nữa người cô muốn tham gia là Dương Hiểu Đồng a, Tiểu Mẫn rất có thiên phú phương diện này. Hơn nữa đối với vũ đạo rất yêu thích, nếu cho cô ấy một cơ hội, Tiểu Mẫn nhất định sẽ không để cho cô thất vọng. Dương Hiểu Đồng cười nói, cô đối với Tiểu Mẫn có lòng tin. Nghe nói, Tiêu Văn Nghi mày rắc hơi trao lại, trong mắt lóe ra quang mang khác thường, hỏi dò nếu như ta đáp ứng cho cô ấy một cơ hội. Ngươi có phải hay không liền tham gia? Dương Hiểu Đông trên mặt nổi lên vài đường hắc tuyến, ta nói ta sẽ không tham gia. Bất quá nếu như Lý Hy Mẫn tham gia, ta có thể thảo luận với cô thảo luận về vũ đạo. Cô cảm thấy thế nào? Cô là thiên tài vũ đạo, điểm ấy không cần phải nói. Ta đã xem qua cô biểu diễn, trong đó có một vài vấn đề cô không có chú ý tới. Tin chắc nếu cô chỉ cần chú ý tới, liền nhất định sẽ đề cao rất nhiều. Như vậy đội quốc gia có tinh anh như cô vậy cũng đủ rồi. Huống chi còn có Lý Hy Mẫn à, vì vinh dự quốc gia là một chút cống hiến thôi. Cô vẫn rất cam tâm tình nguyện, chỉ cần là người Trung Quốc, nhìn thấy đội ngũ quốc gia mình thắng lợi cũng sẽ rất cao hứng. Cô đương nhiên cũng như vậy. Tiêu Văn Nghi suy nghĩ chốc lát, đích xác vũ đạo của cô vẫn chưa đủ. Cô vẫn đang tìm, thế nhưng không cách nào giải quyết, mà Dương Hiểu Đồng lại có thể nhìn ra. Như vậy cũng đủ để chứng minh thực lực của cô ấy. Có lẽ thực lực của chính mình có thể lại lần nữa có tăng lên. Ngẩng đầu lại một lần nữa hỏi cô thực sự không muốn tham gia. Ừ, Dương Hiểu Đồng kiên định gật đầu. Nhìn Dương Hiểu Đồng thái độ kiên định như vậy, Tiêu Văn Nghi cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng thỏa hiệp. Nữ sinh này là nữ sinh kỳ lạ nhất cho đến bây giờ cô thấy qua. Vô luận là người Trung Quốc hay là người ngoại quốc, cô chưa từng có theo trên người người khác nhìn thấy phong thái như vậy. Kia giữa trán toát ra vô cùng tự tin làm cho người tin phục. Dương Hiểu Đồng là một người ưu tú, ở phương diện vũ đạo ưu tú, có lẽ ở những phương diện khác càng thêm ưu tú đi. Cô chưa bao giờ bội phục người nào mà hiện tại cũng bắt đầu bội phục Dương Hiểu Đồng. Hơn nữa người vì bằng hữu suy nghĩ như vậy, thật là một người rất tốt. Được rồi, vậy ta liền không miễn cưỡng. Vậy cô nói thì phải giữ lời A. Tiêu Văn Nghi cười có chút nghịch ngợm. Vì vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tăng thêm sức sống. Dương Hiểu Đồng nhìn Tiêu Văn Nghi như vậy, sửng sốt, sau chợt lộ ra nụ cười sang sảng. Thật không nghĩ tới cô ấy còn có một mặt như vậy à, yên tâm đi. Nhất định sẽ, đem bộ dáng sân đế từng nói với cô, nói, lấy thiên phú trời cho của cô ấy, mọi thứ nhất định sẽ rất dễ dàng. Còn có, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Tiêu Văn Nghi cười nói, cô hy vọng có thể cùng người như vậy kết giao bằng hữu. Cô tin tương lai bọn họ còn có thể cùng xuất hiện. Hơn nữa Dương Hiểu Đồng là người rất tốt, chúng ta bây giờ đã là bằng hữu, không phải sao? Dương Hiểu Đồng lông mày cau lại hỏi ngược lại, hai người nhìn nhau cười. Như vậy, chúng ta đi tìm Lý Hy Mẫn đi. Chợt, hai người liền hướng phía Nhược Nhược và Tiểu Mẫn đi tới. Tiểu Mẫn nhìn Tiêu Văn Nghi đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, có thể cùng thần tượng của mình gặp mặt này là sự tình làm cho người ta hưng phấn bậc nào. Xin chào, ta là Tiêu Văn Nghi. À, xin chào, không biết ngươi có hay không ý đồ tham gia đội vũ đạo của chúng ta. Lý Hy Mẫn, trên phương diện vũ đạo cũng rất xuất chúng. Nếu có Dương Hiểu Đồng hỗ trợ, cô ấy cũng nhất định có thể đạt được thành tựu rất cao. Cô tin vậy, nhất là trong mắt Tiểu Mẫn luôn có khát vọng cường liệt. Thật sâu đả động cô, trong mắt cô từng lộ ra loại này khát vọng như vậy. Dưới việc Tiểu Mẫn kích động không thôi, Tiểu Mẫn thành công gia nhập đội vũ đạo. Cách chương.